Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại lãnh thổ Thiên Đô, núi cao vút tầng mây, nhân gian tháng 10 thu sương lạnh, nhưng đỉnh núi lại rơi tuyết. Vầng ngân hà trăng sáng cũng vậy, dường như bị tuyết mịn lau qua, nhìn càng thêm sáng tỏ rực rỡ. Lê Anh bay xuống đỉnh núi, Bạch Đàn vội vàng thoát khỏi lồ ân ngực nàng, rơi xuống đất hóa thành hình người. Lê Anh trả đàn cổ cho Bạch Đàn, trải qua một phen bay trên không, cảm giác say của nàng cũng vơi đi vài phần, nhưng hành sự vẫn không thay đổi tác phong. Bạch tiên sinh, nơi này thế nào? Lê Anh để Tiêu ngang tay, ngước nhìn trăng sáng, cười nói, thanh tùng tuyết trắng, núi cao trăng lẻ, cảnh đẹp như vậy, há có thể không nhạc. Bạch Đàn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Lê Anh, đôi môi hồng nhuận khẽ chạm vào ngọc tiêu, tiếng tiêu du dương vang vọng tận trời, khiến Bạch Đàn không khỏi nhớ tới mũi tên trắng như cầu vồng xuyên qua mặt trời ngày ấy. Khi đó hắn cho rằng mình sẽ chết, ngọn lửa chợt tắt, đau nhức xé rách ngực. Hắn giữa mê man thấy được mắt phượng Lê Anh vũ mị mà sắc bén. Nàng tựa như mũi tên, mang theo sự sắc bén thẳng tiến không lùi, khí thế đốt trời diệt đất, lại đẹp đến rực rỡ tùy ý, khiến người phát ra rùng mình từ tận đáy lòng. Chỉ là người tôn quý cường đại như nàng, trong lòng cũng có khói mù sao? Bạch Đàn nhẹ nhàng thở dài, khoanh chân ngồi xuống, 10 ngón tay thon dài gảy dây đàn, nhẹ nhàng nắn nót từng nốt nhạc. Tiếng đàn nhu hòa uyển chuyển, như lời tâm sự, như ngưỡng mộ, tựa gió nhẹ mơn mặt nước, khuấy lên những vòng gợn sóng. Trong tiếng tiêu trùng điệp phấn khích và phẫn uất dần tan đi, lắng đọng trong tiếng đàn dịu dàng, như chim mỏi về tổ, phượng đậu ngô đồng, khôi phục bình yên và tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Lê Anh mới buông phượng thanh, sâu kín thở dài, tự diễu nói, ban ngày ta còn khuyên tiên sinh, hiện tại liền đến lượt tiên sinh khuyên ta. Bạch Đàn nhẹ ấn dây đàn, tiếng đàn vẫn còn vang vọng giữa núi rừng. Người có tâm, át vào nỗi buồn, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi tâm bị trói buộc. Ti tiện như ta khó thoát khỏi nhà tù, cao quý như ngài, cũng sẽ thân bất do kỷ. Thanh âm Bạch Đàn trầm thấp lại mang một sức mạnh khó tả, khiến người không tự giác muốn lắng nghe. Lê Anh xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Bạch Đàn, hàm chứa ý cười nhàn nhạt, khẽ thở dài. Trời sinh vạn vật, đâu có phân biệt đắt rẻ sang hèn. Tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình. Mỗi người gọi ta một tiếng Vũ Hoàng, chẳng qua cũng chỉ cho ta một đạo gông xiềng. Lê Anh năm ngón tay khéo léo ngắm nghía phượng thanh hồng ngọc. Tiên sinh cũng biết, ta đã hơn 400 năm chưa từng thổi tiêu. Bạch Đàn ngẩn ra, 400 năm trước, ta tiếp nhận truyền thừa Cửu Dương Lê Hỏa, trở thành vũ tộc chi hoàng. Từ đó về sau, ta liền không còn là Lê Anh, chỉ là Vũ Hoàng, thống soái 8.000 vũ tộc. Vinh quang biết bao. Lê Anh mỉa mai cười, vậy mà cũng không trốn thoát được vận mệnh của thần mạch giả vũ tộc. Bạch Đàn khó hiểu hỏi, thế nào là vận mệnh của thần mạch giả? Thật buồn cười. Lê Anh lạnh lùng cười, chẳng qua là kéo dài thần mạch. Lê Anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Đàn, dựa lưng vào vách đá phía sau, mắt lạnh nhìn về phương xa. Thần mạch giả cần phải kéo dài huyết mạch, sinh sản hậu duệ, làm lớn mạnh tộc đàn. Lê Khước như vậy, ta cũng khó thoát. Vì bảo đảm thần mạch thuần túy, chim mái càng nghiêm cấm thông hôn với ngoại tộc. Lê Anh hờ hững nói, hôm nay lăng chức truyền lệnh của đại trưởng lão, bảo ta và Lê Khước hồi Chu Tử Khư tìm bạn đời thành hôn. Kỳ thật ta sớm nên hiểu rõ, ta, cái vũ tộc này, trong mắt các trưởng lão cũng chẳng qua là công cụ mà thôi. Ta dù có bản lĩnh lớn đến đâu, thứ các nàng muốn chỉ là cái điểm thần mạch trên người ta có thể kéo dài. Bạch Đàn trầm mặc một lát, hỏi, vậy điện hạ muốn, rốt cuộc là gì? Lê Anh hơi giật mình, mắt phượng hoảng hốt chớp mắt, thở dài, ta muốn gì, có ai để ý, điện hạ cần gì phải để ý người khác có để ý hay không? Bạch Đàn đạm đạm cười, người cho rằng trên vai mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Chuyện người có thể làm được, liền nhất định phải làm sao? Người sinh ra là Lê Anh, mà không phải Vũ Hoàng. Chuyện người không muốn làm, không ai có thể cưỡng ép người. Chuyện người nguyện ý làm, cũng không ai có thể ngăn cản người. Bạch Đàn khẽ gảy dây đàn, giọng nói trầm xuống, ta muốn thế nào thì thế. Ta chưa từng hại ai, bọn họ dựa vào cái gì mà chi phối ta? Lê Anh trong lòng chấn động, quay đầu ngơ ngẩn nhìn sườn mặt Bạch Đàn. Lời này như một cái móc, kéo ý niệm nàng giấu sâu trong lòng trồi lên, đào xới, từng chút mà phơi bày tất cả dưới ánh trăng. Khiến nàng nhìn rõ chính mình. Ha ha ha ha ha ha, Lê Anh cất tiếng cười to, khóe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Nói rất đúng, Lê Anh ta kiêu ngạo một đời, hỗn loạn một đời, hiện giờ mới tính là nghĩ thông suốt. Nàng cầm lấy bầu rượu, ngửa mặt lên trời mặc sức uống, vừa chút bỏ ác khí trong ngực, hai má ửng hồng, mắt phượng sáng ngời, dung nhan minh diễm càng thêm rực rỡ. Tu vi mạnh nhất thì phải làm Vũ Hoàng, thần mạch giả thì phải trở thành công cụ sinh sản. Cái quy củ chết tiệt này ai đặt ra? Ta liền cố tình không quản cái Vũ Hoàng. Thần mạch nếu nên diệt thì diệt, có liên quan gì đến ta? Bạch Đàn nhìn nàng vui vẻ tươi cười, không tự giác cũng cong khóe môi. Người không cần ủy khuất bản thân, hắn ôn tồn nói. Lê Anh trào phúng cười nói, ủy khuất? Các nàng làm sao thấy ta ủy khuất? Ta thân là Vũ Hoàng, cao cao tại thượng, bao nhiêu tuấn kiệt đế loan tìm mọi cách lấy lòng chờ ta để mắt tới. Ta còn có gì không thỏa mãn? Không phải thứ mình muốn, cho nhiều đến đâu cũng vô ích. Bạch Đàn nói. Lê Anh ngậm cười nhìn Bạch Đàn. Nếu bọn họ có thể hiểu ta một nửa như ngươi, ta cưới cũng không sao. Tim Bạch Đàn đột nhiên run lên, tay nắm đàn bỗng nhiên siết chặt, giọng khàn khàn nói. Điện hạ say rồi. Lê Anh đột nhiên đến gần Bạch Đàn, ép hắn vào vách đá sau lưng, chóp mũi xinh đẹp khẽ chạm vào mặt hắn, bốn mắt gang tấc nhìn nhau, đồng tử màu hổ phách rõ ràng phản chiếu khuôn mặt say rượu của nàng. Chẳng qua là chút rượu quà, sao có thể say? Hơi thở Lê Anh nóng hơn hắn nhiều, mang theo hương thơm quả ngọt say lòng người, mềm mại phả vào mặt Bạch Đàn. Ngược lại ngươi, không uống một ngụm rượu, mặt sao lại đỏ như vậy? Tay Lê Anh xoa gương mặt Bạch Đàn, khẽ chạm vào hàng mi rậm của hắn. Bạch Đàn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Lê Anh, cố gắng chấn định nói. Khứu giác của miêu tộc cực kỳ nhạy bén, chỉ ngửi thấy thôi cũng sẽ say. Lê Anh khẽ cười, vậy sao? Tiên sinh là người tri âm của ta, ta cũng biết suy nghĩ trong lòng tiên sinh. Bạch Đàn cả kinh, Bạch Đàn, ngươi thích ta đúng không? Lê Anh ngậm cười, chắc chắn nói. Năm ngón tay thon dài của Lê Anh ngoắc lấy một sợi tóc hơi xương của hắn. Vì sao? Là vì ta làm tổn thương ngươi, hay là cứu ngươi? Cổ họng Bạch Đàn nghẹn lại, ánh mắt khó nén vẻ hoảng loạn. Bỏ đi, không quan trọng. Lê Anh đạm đạm cười, áp trán hơi lạnh của hắn, giọng khàn khàn nói, ngươi khuyên ta làm điều mình thích, chỉ cần chưa từng tổn thương người khác, liền không cần ủy khuất bản thân. Nếu ta hiện giờ hôn ngươi, là tổn thương hay là ủy khuất? Bạch Đàn ngước mắt lên, nhìn thấy mắt phượng nàng mỉm cười, dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng. Môi lưỡi mềm ấm ngậm vị ngọt lành của rượu quà, vụng về thử, quen biết, rồi triền miên, gió ngừng tuyết tan, trăng sương sáng tỏ, cầm tiêu làm bạn, tuy không người đáp lời, lại chẳng cô đơn, từ mạn mạn tu hành một đêm trong phòng lang âm ma tôn. đến khi trời sắp sáng mới bị lang âm ma tôn đánh thức, đuổi ra khỏi phòng. Đây cũng là ý nàng, nếu không nàng lại phải bịa một tràng lý do thoái thác lừa gạt tiên tôn giải thích vì sao mình ngủ lại phòng hắn. Đêm tối nhất trước bình minh, một đạo hồng quang xẹt qua trước mắt, từ Mạn Mạn còn tưởng trời đã sáng, tập trung nhìn mới phát hiện là Lê Anh đứng trước mặt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩn ra. Lê Anh, ngươi, từ Mạn Mạn, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, rồi đột nhiên im bặt. Từ Mạn Mạn ho khan hai tiếng, hạ giọng nói, Vũ Hoàng Điện Hạ, bây giờ mới trở về. Lê Anh không để ý gật đầu, nhìn từ Mạn Mạn, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, nghi hoặc hạ đuôi lông mày. Tối qua ngươi ngủ lại phòng lang âm tiên tôn. Ánh mắt từ Mạn Mạn lập lòe, ậm ừ nói, ừm, ta đang tu luyện. Lê Anh bỗng nhiên vươn tay về phía từ Mạn Mạn. Tu vi từ Mạn Mạn thua xa nàng, tránh không kịp bị chế trụ cổ tay. Trong một đêm, tu vi tiến bộ lớn như vậy. Đồng tử Lê Anh co rút, kinh nghi nhìn chằm chằm từ Mạn Mạn. Các ngươi, song tu. Nàng không mặt mũi trực tiếp hỏi, ngươi thải dương bổ âm, tu đạo có chút lối tắt, ví dụ như cùng người tu vi cao thâm song tu có thể làm ít công to. Từ Mạn Mạn một tiểu kim đan, nếu cùng lang âm tiên tôn loại đại năng yêu tiên này song tu vài lần, thẳng lên nguyên anh cũng là hợp tình hợp lý. Từ Mạn Mạn tự nhiên không có cùng lang âm tiên tôn song tu, chỉ là công pháp tu hành của nàng tương đối đặc thù. Nhưng nàng lại không thể giải thích với Lê Anh, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể đỏ mặt nói, người muốn nghĩ vậy, ta cũng không có cách nào. Lê Anh nghẹn họng nhìn chân chối, buông lỏng tay để từ Mạn Mạn rời đi. Nhìn bóng dáng từ Mạn Mạn càng lúc càng xa, nàng càng cảm thấy người này sâu không lường được. Lang âm tiên tôn không lâu trước đó còn muốn giáo huấn nàng, hiện tại liền cùng nàng thải bổ. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Nắng sớm rọi miếu thần nông như tắm trong kim quang, càng thêm vẻ ấm áp thánh khiết. Từ Mạn Mạn gấp rút đi qua, thẳng đến nội viện Kỳ Thiên Điện. Hiện giờ vì uy hát V của huyết tông, trưởng giáo đạo minh gặp nhau ở đây nghị sự. Vốn dĩ với thân phận từ Mạn Mạn không có tư cách vào, nhưng nàng có công đầu trong việc tiêu diệt đồ linh bộ, lại có tân nhiệm trưởng giáo tứ di môn Hy Hòa tôn giả khăng khăng mời, lúc này mới được phép vào Kỳ Thiên Điện tham dự nghị sự. Từ Mạn Mạn đến muộn nhất, đi vào nhìn quanh một vòng, ở đây ngoài vài vị trưởng giáo, còn có Vũ Hoàng Lê Anh, Hải Hoàng Ngao Tu cũng có mặt. Ngược lại lang âm tiên tôn không có mặt, nghĩ đến hắn không để ý việc phàm tục, nàng cũng thấy đương nhiên. Từ Mạn Mạn cười ha ha hành lễ với mọi người, bồi tội nói, tại hạ đến muộn, để chư vị đợi lâu. Từ Mạn Mạn nói rồi đi về phía Ninh Hy. Minh Tiêu Pháp tôn tạm thời thay trước đạo tôn, ngồi chính vị, gật đầu với Từ Mạn Mạn nói, tới đúng lúc. Ta có chuyện đang định tuyên bố. Kiếm tôn gửi thư, nói phát hiện tung tích nghịch mệnh bộ, bị huyết tông mai phục, Di Sinh Hành tôn mất tích. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Di Sinh Hành tôn thọ hơn 900, tu vi sâu không lường được, thiên hạ khó có địch thủ, sao lại rơi vào tay huyết tông? Lê Anh nhăn mày, trầm giọng hỏi, Minh Tiêu Pháp tôn nói, đồ linh bộ bị tiêu diệt. Huyết tông đã biết việc này, liền sẽ vạn phần cảnh giác, sợ dẫm lên vết xe đổ. Ngao Tu nhấp môi, quan sát mọi người đang ngồi, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Hoặc là, đạo minh có nội gián tiết lộ bố trí của Phá Nguyệt Kiếm Tôn và Di Sinh Hành Tôn. Ánh mắt Quần Ngọc Phương Tôn sắc bén, nhìn thẳng Ngao Tu, lạnh lùng nói, Hải Hoàng lời này có ý gì? Nghi ngờ ai không ngại nói thẳng, không cần khơi gợi sự nghi ngờ lẫn nhau trong đạo minh. Ngao Ru đạm đạm cười. Phương Tôn bớt giận, bản tọa lời này không hề có ác ý hay cố ý khơi mào nghi kỵ. Chỉ là nhớ tới ngày đó ở Vô Hồi Điện nghe nói, Huyết Tôn đang ẩn mình ở Thiên Đô chủ tính đại sự. Đã nhiều ngày chư vị điều tra toàn thành, phái ra tất cả tu sĩ cao giai, lại không phát hiện người khả nghi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, có phải còn một số người chưa qua kiểm tra không? Ví dụ, những người đang ngồi đây. Thiên Lại Yêu Tôn đập bàn đứng dậy, tức giận nói, người nghi ngờ người khác thì được, không thể nghi ngờ Phương Tôn. Ánh mắt Lê Anh khẽ động, nếu muốn nói vậy, chẳng phải chỉ những người ngồi đây. Phá Nguyệt Kiếm Tôn và Di Sinh Hành Tôn ngày đó cũng ở Thiên Đô, cũng chưa từng kiểm tra qua. Ngao Tu mỉm cười nói, Vũ Hoàng nói rất đúng, Huyết Tôn chắc chắn là người tu vi tinh thâm, mà trên đời này người tu vi mạnh nhất, quyền thế nhất liền ở trong trưởng giáo bảy tông của Đạo Minh. Kỳ thật bản tọa vẫn luôn suy nghĩ, Huyết Tông giết hại Liễm Nguyệt Đạo Tôn, thật sự chỉ là một nước cờ dụ phụ Nhạc Thần Tôn sao? Nếu chỉ là cờ, vậy không khỏi hy sinh quá nhiều. Có lẽ là một mũi tên trúng hai đích, Liễm Nguyệt Đạo Tôn viên tịch, trừ Huyết Tông, còn ai được lợi lớn nhất? Ngao Tu vừa dứt lời, liền có không ít ánh mắt nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn. Minh Tiêu Pháp Tôn thần sắc không đổi, dung nhan tuấn nhã, phong thần tiêu sái, thản nhiên nhìn Ngao Tu. Hóa ra đã nhiều ngày Hải Hoàng Điện Hạ tiếp cận ta, là trong lòng tồn nghi ngờ. Ngao Tu cười nói, xin Pháp Tôn thứ lỗi, bản tọa trong lòng xác thực có chút nghi ngờ. Khi ta bị giam giữ ở Đồ Linh Bộ phát hiện một điều, đó là Huyết Tông có người am hiểu pháp trận, mà thế nhân đều biết, trên đời này có hai vị tôn sư pháp trận, ngoại trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã qua đời, chính là Minh Tiêu Pháp Tôn, Liễm Nguyệt Đạo Tôn viên tịch, Su Cơ Lâu tất nhiên rơi vào tay thần tiêu phái, ngài cũng có thể thay thế vị trí Đạo Tôn, hiệu lệnh Đạo Minh. Mà lần này vì bảo hộ thôn Thiên Thần Tôn mà thiết hạ phòng hộ pháp trận, lại do ngài dốc sức chủ trì, nơi nào có sơ hở, e rằng không ai rõ hơn ngài. Ngao Tu nói xong, ánh mắt mọi người nhìn Minh Tiêu Pháp Tôn càng thêm phần nghi ngờ. Minh Tiêu Pháp Tôn đạm đạm cười, Hải Hoàng Điện Hạ quả nhiên tâm tư sâu xa, ta không phải Huyết Tôn, chư vị nếu trong lòng còn nghi ngờ, trước Đạo Tôn này ta lập tức có thể nhường, pháp trận Miếu Thần Nông cũng giao cho người khác phụ trách. Minh Tiêu Pháp Tôn dứt lời liền đặt viên thiết lệnh bài tượng trưng cho thân phận Đạo Tôn lên bàn. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, không ai dám nhận. Quần Ngọc Phương Tôn hơi nhíu mày, nói, việc không hề có chứng cứ, sao có thể vì vài câu suy đoán của Hải Hoàng mà nghi ngờ Minh Tiêu Pháp Tôn? Thiên Lại Yêu Tôn nói, Phương Tôn nói rất đúng, Minh Tiêu Pháp Tôn và Liễm Nguyệt Đạo Tôn là bạn tốt chí giao. Cách hành xử bao năm qua cũng rõ như ban ngày, không giống tà tu huyết tộc. Ninh Hy liếc nhìn Từ Mạn Mạn, lại thấy nàng thần sắc ngưng trọng, rũ mắt suy tư, dường như đang nghĩ chuyện khác. Sư nương, người thấy sao? Ninh Hy nhẹ nhàng kéo tay áo Từ Mạn Mạn, hạ giọng hỏi. Từ Mạn Mạn hoàn hồn, ngẩng đầu nói, lời Hải Hoàng tuy rằng đều là suy đoán, nhưng không phải không có lý. Chúng ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng Minh Tiêu Pháp Tôn trong sạch, nhưng để tránh hiềm nghi, tạm thời giao ra viên thiết lệnh Đạo Tôn, cũng là vì tốt cho mọi người. Chỉ là từ đó, Đạo Minh rắn mất đầu, cũng không ổn, cho nên vẫn nên để người khác tiếp nhận lệnh này. Ánh mắt Thiên La Yêu Tôn sáng lên, nói, không sai, ta cho rằng Phương Tôn có thể gánh vác nhiệm vụ này. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, cái này, theo lời Hải Hoàng, ngày đó chư vị ở Thiên Đô đều có hiểm nghi, ngược lại Hy Hòa Tôn giả đang ở Tứ Di Môn, có thể thoát khỏi hiểm nghi. Mọi người ngẩn ra, Ninh Hy cũng ngẩn người. Lời Từ Mạn Mạn sâu sắc dẫn dắt từng bước, Luận tu vi, nàng đã liệt vào pháp tướng. Luận xử sự, nàng ổn trọng hào phóng. Luận thân phận, nàng là cao đồ của đạo tôn. Luận địa vị, nàng là trưởng giáo tứ di môn. Nàng là người duy nhất trong 7 trưởng giáo không có hiềm nghi là huyết tôn. Cũng là người có thâm thù đại hận với huyết tông. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nàng thích hợp nhất để tạm thời giữ viên thiết lệnh đạo tôn này. Từ Mạn Mạn một hồi nói khiến mọi người á khẩu không trả lời được. So với nghe lời Ngao Tu càng không nói nên lời, lại không thể phản bác. Ngao Tu sửng sốt một lát, mới nói, việc của đạo minh, không thể để người ngoài xen vào. Từ Mạn Mạn liếc nhìn hắn, ha ha nói, cũng đành, chẳng phải Hải Hoàng Điện Hạ cũng nói rất nhiều. Sao ngươi nói được, ta lại không nói được. Lẽ nào lời ta nói không có đạo lý? Minh Tiêu Pháp Tôn đột nhiên khẽ cười, nói, lời từ tu sĩ rất có lý. Nếu chư vị không có ý kiến khác, viên thiết lệnh đạo tôn này liền để Hy Hòa Tôn giả tạm giữ. Quần Ngọc Phương Tôn nhắm mắt không nói. Thiên La Yêu Tôn nhìn Phương Tôn, rồi nhìn Từ Mạn Mạn, mắt đảo quanh, cũng không nói gì. Khi Ninh Hy tiếp nhận viên thiết lệnh còn có chút chưa hoàn hồn, quay đầu liền thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng non của Từ Mạn Mạn đang cười tủm tỉm. Viên thiết lệnh nặng nề đè nặng tay, nàng nắm chặt tay phải, thu viên thiết lệnh sư tôn đeo bao năm vào tay áo, ngẩng đầu cất cao giọng nói, nếu đã như vậy, ta liền tạm thời tiếp nhận lệnh này, đợi sau khi tiêu diệt huyết tông sẽ lại nghị định chọn đạo tôn. Lê Anh vẫn luôn trầm mặc quan sát tình hình diễn ra bên lề, ánh mắt không rời khỏi mặt Từ Mạn Mạn. Ngao Tu không biết đang tính toán gì, nhưng không ai ngờ cuối cùng người tư lịch thấp nhất lại là người hưởng lợi. Mới đến Ninh Hy mà tất cả đều là do Từ Mạn Mạn quạt gió thêm củi. Nếu không phải sắc mặt Ngao Tu khó coi, Lê Anh còn tưởng hai người này cố ý phối hợp. Từ Mạn Mạn đợi Ninh Hy tiếp nhận viên thiết lệnh đạo tôn, mới lại mở miệng nói, thực ra hôm qua tại hạ ở Thiên Đô cũng có một vài phát hiện nhỏ. Từ Mạn Mạn nói rồi lấy gương đồng từ trong túi càn khôn ra. Trong gương đồng này phong ấn tà vật, là hôm qua ta cùng Lang Âm Tiên Tôn, còn có Lê Khước Thiếu Chủ lấy được từ Mặc Vương Phủ. Từ Mạn Mạn giải thích, hơn 400 năm trước, Mặc Vương Phủ xảy ra thảm án diệt môn. Theo Thiên Chu sách ghi lại, là do một nữ tử huyết tông gây ra, nhưng hung thủ vẫn chưa bị bắt. Khi chúng ta điều tra Mặc Vương Phủ phát hiện trong gương đồng này phong ấn một vài tàn hồn, thậm chí huyễn hóa thành tà vật có linh trí. Lê Anh đã nghe Lê Khước kể qua chuyện này, bởi vậy không có phản ứng gì. Những người còn lại đều chăm chú nhìn vào gương đồng trong tay Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn cởi bỏ một tia phong ấn, thả tà vật hai mặt trong gương ra. Tà vật vừa ra khỏi gương liền muốn bỏ chạy. Ninh Hy tốc độ cực nhanh, giơ tay định trụ tà vật tại chỗ. Từ Mạn Mạn nói, chư vị nhìn kỹ, trên người tà vật này có lạc ấn màu vàng. Ánh mắt Minh Tiêu Pháp Tôn khẽ động, nói, là lạc ấn của Huyền Thiên Tự. Không sai, đây là lạc ấn Phược Hồn Tòa. Tàn hồn bị siêu hồn vấn thần sẽ lưu lại loại lạc ấn này. Từ Mạn Mạn nói, Thiên La Yêu Tôn kinh ngạc hỏi, đây chẳng phải là cấm pháp sao? Sao có thể tùy tiện thi pháp ở Mặc Vương Phủ? Thiên La Yêu Tôn vừa nói vừa tiến lên, cặp tà vật bị định trụ tại chỗ không thể nhúc nhích. Tóc rối bời bồng bềnh trong không trung, để mọi người nhìn kỹ. Ta vốn định hôm nay hỏi Di Sinh Hành Tôn một câu, đến đây rồi mới biết tin tức hắn mất tích. Từ Mạn Mạn nói, thần sắc Ngao Tu khẽ động. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tự cấu kết với huyết tông? Di Sinh Hành Tôn thật sự mất tích sao? Lê Anh liếc nhìn Ngao Tu, khẽ cười nói, Hải Hoàng thật đúng là đa nghi. Lúc này rồi lại nghi ngờ cả Di Sinh Hành Tôn. Thần sắc Ngao Tu không đổi, mỉm cười nói, bản tọa chỉ nói ra suy đoán trong lòng thôi, vừa nghe nói thì gây ra sát nghiệp là nữ tu huyết tông. Mà đồ linh sứ vừa hay là một nữ tử, không biết có phải do nàng ta làm hay không? Quần Ngọc Phương Tôn nói, nếu tà vật này đã có linh trí, không bằng lại thỉnh hành giả Huyền Thiên tự vấn linh lần nữa. Quần Ngọc Phương Tôn vừa dứt lời, tà vật kia tức khắc chấn động, dường như chịu kích động cực lớn, cả người kịch liệt run rẩy, như sợ hãi, lại như phẫn nộ, từ mạn mạn sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quần Ngọc Phương Tôn, nàng khẽ động ý niệm, giải khai phong ấn tà vật, liền thấy tà vật phát điên lao về phía Quần Ngọc Phương Tôn. Cách chương